Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Thanh Đồng Văn Minh. Đao kiếm cùng dụng cụ đúc vang lên chương nhạc. Sinh tồn 15 ngày. Hôm qua buông lỏng một ngày. Hôm nay tỉnh phá lệ sớm. Bên ngoài trời mới tờ mờ sáng. Đường Tranh liền nhảy xuống giường. Đi xem một chút đà điểu trứng ấp như thế nào. Mèo Ô Tương Đương, Tiểu Dạ cũng đi theo một bên. Dùng thân thể cúi lưng Đường Tranh ống quần. Phảng phất tại nói đây là ta lần thứ nhất. Ngươi phải nhẹ một chút nha. Nói tiếng người chính là. Đây là bản miêu lần thứ nhất ấp trứng. Ngươi muốn đối bọn chúng nhẹ một chút. Yên tâm, ta sẽ rất nhẹ. Đường Tranh tựa như cái dỗ tiểu muội muội ngủ cặn bã nam. Đem Tiểu Dạ lay đi sang một bên. Tự mình ngồi xổm ở đà điểu trứng trước mặt. Trừng mắt to dùng sức nhìn. Hắn trước đây liền cái gà con cũng không có ấp trứng qua. Cũng không biết rõ thao tác cụ thể. Ngồi xổm một hồi lâu. Trước mặt như cũ động tĩnh gì cũng không có. Nhìn lại đồ giám. Kỳ quái. Rõ ràng nhắc nhở sắp ấp a. Chẳng lẽ còn kém một bước nào? Ngay tại Đường Tranh tự nghĩ lúc. Răng rác. Một đạo nhỏ xíu vỏ trứng vỡ tan âm thanh truyền ra. Một cái bụi màu trắng nhỏ đà điểu phá xác mà ra. Trên đầu còn treo lên một mảnh vỡ vụn vỏ trứng. Con mắt tựa hồ còn không thể hoàn toàn mở ra. Dãy giụa lấy muốn theo vỏ trứng bên trong rời đi. Nhưng nhiều lần thất bại. Đà điểu trứng không ngừng tả diêu hữu hoàng. Xem Đường Tranh lo lắng xuông. Hận không thể trực tiếp giúp nó theo vỏ trứng bên trong thoát thân. Đương nhiên, dù là không có ấp trứng qua giống chim Đường Tranh cũng biết rõ. Hành động như vậy ngược lại sẽ hại đà điểu. Theo vỏ trứng bên trong phóng ra kia mấy bước cực kỳ trọng yếu. Cũng tại rèn luyện hành động của nó năng lực. Liền phảng phất tập tễnh học theo hài nhi. Nếu như ngươi luôn luôn đỡ hắn đi. Vậy hắn liền sẽ tự nhiên mà vậy cho là hắn chỉ cần đi đường. Liền sẽ có người đến đỡ. Vùng vẫy một hồi lâu về sau. Nhỏ đà điểu cuối cùng từ vỏ trứng bên trong chui ra. Toàn thân lông tóc còn ướt sũng. Mở mắt ra nhìn thấy thứ một người. Chính là Đường Tranh. Nó theo bản năng vây quanh Đường Tranh đi tới đi lui. Bên trong miệng phát ra thu thu thu tiếng kêu. Mèo ô. Tiểu Dạ hiếu kỳ tiến lên. Nhẹ nhàng duỗi ra móng vuốt nhỏ. Lặng lẽ sờ sờ đụng phải nhỏ đà điểu một cái. Lại như thiểm điện thu tay lại. Đón lấy, liền cao hứng bừng bừng, meo ô, réo lên không ngừng. Phảng phất thiếu nữ mò tới đáng yêu mèo mèo chó chó đồng dạng. Đây là ngươi con trai. Đường Tranh nói đùa, meo ô, Tiểu Dạ rất tức giận. Phảng phất tại nói, bản manh meo vẫn chỉ là cái thiếu nữ. Liền bạn trai cũng còn không có. Làm sao có thể liền có con trai? Nói đến, Tiểu Dạ tựa như là con mèo cái. Đường Tranh vẫn luôn không có xác nhận qua. Níu lấy nó cái đuôi. Nhấc lên nhìn một chút. Ngao, thật đúng là cái tiểu mẫu mèo a. Nhưng Tiểu Dạ tựa hồ thẹn thùng. Nửa ngày cũng không để ý tới Đường Tranh. Một con mèo thẹn thùng cái đe. Đường Tranh im lặng. Rất nhanh. Mười mấy mai đà điểu trứng liên tiếp phá xác mà ra. Chỉ bất quá lần này. Đường Tranh lựa chọn né tránh. Thuần hóa. Một cái đà điểu là đủ rồi. Nhiều như vậy con đà điểu lát nữa cũng nhận hắn làm cha. Chẳng phải là nhận giặc làm cha. Phi, chẳng phải là muốn trình diễn một trận quân pháp bất vị thân khổ tình đùa giỡn. Quá bi ai. Đường Tranh chỉ là muốn ăn thịt của bọn nó. Cũng không muốn khi chúng nó cha. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành thuần hóa. Thanh Đồng Văn Minh tiến trình. 8/8. Cái này xong việc. Đường Tranh còn tại kinh ngạc, lại tra một chút thuần hóa từ nghĩa. Thuần hóa chỉ là đem động vật hoang dã tự nhiên sinh sôi quá trình, biến thành nhân công khống chế ở dưới quá trình. Ngao, trách không được, Đường Tranh còn tưởng rằng thuần hóa là nhường động vật nghe mệnh lệnh của mình. Cái này mấy ngày một mực vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái gì đặc biệt tốt thuần hóa biện pháp. Nguyên lai chỉ là cần nuôi nhốt khống chế bọn nó sinh sôi. Coi như nhiệm vụ hoàn thành. Như vậy, tiếp xuống. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh biểu lộ trở nên trang nghiêm. Nín thở, chờ đợi lấy phía dưới một đạo thanh âm nhắc nhở giáng lâm. Mấy giây sau, đinh, chúc mừng, điệu thấp tiềm hành giả, hoàn thành văn minh nhiệm vụ. Trở thành toàn thế giới thủ vị bước vào, thanh đồng thời đại, người chơi. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được lần đầu bước vào văn minh. Thu hoạch được trở xuống ban thưởng. Tiềm năng kích hoạt điểm sao 1. Văn minh nền tảng hạch tâm sao 1. Thiên phú điểm tiến hóa sao 1. Rừng rậm di tích vé vào cửa sao 3. Đường tranh rốt cục nới lỏng một khẩu khí. Thời đại trước kết thúc. Thời đại mới ánh dạng đông đã giáng lâm. Diễn đàn lại một lần nữa, vỡ tổ. Ta thấu, thanh đồng thời đại. Lão tử ngươi sao còn tại thời kỳ đồ đá a? Ngọa tào. Trước đó mưa to trực tiếp để cho ta phát dục rút lui 200 năm. Điệu thấp cự, vĩnh viễn tích thần. Điệu thấp cự cân nhắc mang ta một cái sao. Ô ô ô, ta đặc biệt tài giỏi. Ngươi là đặc biệt có thể cơm khô a. Đại lão, cầu bao nuôi a. Điều bảo, ta điều bảo. Không nhìn mưa đạn cùng thiếp mời tranh phun ra. Đường tranh ưu tiên nhìn một chút ban thưởng. Nói như vậy, vượt thời đại văn minh cho ban thưởng cũng phi thường phong phú. Mà lại không chỉ là vị thứ nhất vượt thời đại người có ban thưởng. Tựa như là trước 20000 tên đều có. Chỉ bất quá ban thưởng trình độ sẽ theo thứ tự dựa vào sau mà giảm dần. Đường tranh trước 2 ngày còn chứng kiến có cái người chơi đột phá mới đồ đá văn minh. Thu được một khối mỏ đồng ban thưởng. Phát bài viết khoe khoang nửa ngày. Tiềm năng kích hoạt điểm. Không có phẩm cấp. Thuộc tính. Kích hoạt một hạng thượng không bị kích phát tiềm ẩn năng lực. Tại thời gian ngắn ngủi bên trong đề cao tự thân bộc phát năng lực. Miêu tả. Kỳ diệu nhân thể ẩn giấu vô tận khả năng. Văn minh nền tảng hạch tâm. Đẹp đẽ cấp. Thuộc tính. Không tiêu hao thăng cấp trước mắt ngài văn minh kiến tạo một trong. Ở trong đó bao quát ngài khôi lỗi. Miêu tả, nhân loại khó khăn nhất vượt qua chính là truyền thừa, thiên phú điểm tiến hóa. Không có phẩm cấp. Thuộc tính, có thể thăng cấp ngài thiên phú. Rừng rậm di tích vé vào cửa. Yêu lương cấp. Thuộc tính, có thể gia tăng ngài di tích ra trận số lần. Trước đưa điều kiện, cần thu hoạch được đối ứng di tích tọa độ. Miêu tả, hắc, người đi qua rừng rậm di tích sao? Nơi đó có vô số đếm không hết bảo tàng, cùng rất nhiều dũng sĩ tính mệnh. Bốn hạng ban thưởng cũng phi thường châu bò ích, mà lại lần đầu xuất hiện đẹp đẽ cấp phẩm chất đạo cụ. Theo miêu tả nhìn lại, cái này văn minh nền tảng hạch tâm, là tương lai thăng cấp kiến trúc trọng yếu tài nguyên. Có nó, có thể ở một mức độ nào đó đền bù văn minh phát dục lạc hậu. Cũng có thể nhường dẫn chạy người nâng cao một bước. Huống chi. Nó còn có thể trực tiếp thăng cấp khôi lỗi. Tuyệt đối là hiện giai đoạn thần khí đạo cụ. Bất quá đại thông minh tạm thời còn đủ. 50 điểm lực lượng đặt ở lúc này. Vẫn như cụ có thể tồi khô lạp hủ. Mà lại đường tranh hiện nay cũng không có gì kiến trúc cần thăng cấp. Cũng không thể thăng cấp tự mình phòng ở đi. Đem nhỏ nhà trệt biến thành bìa cứng nhà trệt. Ngoại trừ phẩm chất cuộc sống tăng lên một chút bên ngoài. Không có ý nghĩa quá lớn. Trước tồn lấy, đường tranh đem ánh mắt chuyển rời đến tiềm năng kích hoạt đốt mặt. Hắn ô biểu tượng là một khỏa nở rộ ánh sao. Phảng phất mang ý nghĩa vô tận hy vọng. Tiềm năng của con người hoàn toàn chính xác tại một mực không ngừng bị khai phát bên trong. Các loại văn minh sinh ra. Các hạng thể dục cực hạn ghi chép cũng tại một lần lại một lần bị đổi mới. Vô luận là đại não tiềm năng. Vẫn là nhục thể thân thể năng lực. Cũng theo thời đại tiến bộ tại không ngừng bị đào móc. Mà lại theo đường tranh trước đây nhìn qua một phần đưa tin sưng. Tiềm năng của con người vẻn vẹn cái khai phát ra 3%. Chỉ là hiện giai đoạn văn minh không đủ để chèo chống nhân loại tiếp tục chiều sâu đào móc tiềm năng. Chúng ta đường đi, là tinh thần đại hải. Trực tiếp điểm kích sử dụng. Ô biểu tượng trên ánh sao tại bị kích hoạt một nháy mắt. Hóa thành quang mang vạn trượng cực quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hào quang bao phủ đường tranh toàn thân. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được tiềm năng kích hoạt triệt thoái phía sau cường hóa. Triệt thoái phía sau cường hóa, ưu lương cấp, chủ động, kích hoạt triệt thoái phía sau cường hóa lúc. Bất cứ tác dụng gì lực đều sẽ chuyển đổi thành triệt thoái phía sau thế năng. đồng thời cường hóa lực lượng của ngài. Bị động, cường hóa ngài triệt thoái phía sau cân bằng năng lực. Triệt thoái phía sau lúc nhanh nhẹn cộng 5. Tiêu hao, kích hoạt triệt thoái phía sau cường hóa lúc. Một thể lực tiêu hao, mỗi phút chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.